Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 11, tổng bộ. Đây là một gian phòng tối. Bốn phía vách tường, sàn nhà cùng trần nhà đều là màu xám. Một chiếc đèn treo ở trên trần nhà cọt kẹt vang vọng lung lay, cho trong căn phòng này tăng thêm một chút tia sáng. Trong phòng có vẻ vô cùng ngổn ngang. Lung tung ném một ít quần áo cùng bộ đồ ăn. Trên giường đệm chăn bị lật tung ra, lộ ra phía dưới tấm ván gỗ. Một cái người cao cao gầy gầy ảnh cuộn mình ở gian phòng bên trong góc, ôm đầu gối nghiêng đầu ngủ. Rối bời mái tóc màu vàng nhạt che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái râu ria xồm xàm cằm. Brain dọc theo cầu thang đi vào trong phòng, nhìn rối bời gian phòng nhíu mày. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, trong phòng quần áo và đồ dùng hàng ngày trong nháy mắt sạch sẽ lên, bay đến trong tủ quần áo chỉnh tề treo lên. Bộ đồ ăn bay trở về trên bàn xếp thành một loạt, rác rưởi đều bị thu nạp đến cùng một chỗ. Bên trong góc bóng người bị thức tỉnh, hắn sắt rụt lại, từ phát lộ ra một con mắt màu bạc, mang theo mờ mịt cùng sợ hãi nhìn Brain. Ano Hyrek, Brain đi tới trước mặt hắn, dùng rất nhẹ âm thanh nói rằng, ai? Hyrek mờ mịt nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, Brain ánh mắt đen láy như là hai cái sâu thẳm vòng xoáy, đem tất cả xung quanh đều hút vào. Hyrek ánh mắt càng ngày càng mê man, con ngươi tan rã, tựa hồ rơi vào mông lung ảo cảnh bên trong. Ano Hyrek, ta là Ano Hyrek. Làm Brain xoay người rời đi nơi này thời điểm, Hyrek hãy còn ở trong góc tự lẩm bẩm. Brain bóng người từ một cái vuông vức vali sách tay bên trong bước đi ra, phất tay đem cái dương hợp lại khóa lại, đem nó thả lại chỗ cũ. Hắn nhẹ nhàng thở phào một cái, đi ra này góc vắng vẻ, tiến vào phồn vinh khu náo nhiệt. Lui tới các mago cười đùa từ bên cạnh hắn đi qua, nhưng không có đối với hắn ăn mặc quái dị biểu hiện ra chút nào kỳ quái, phảng phất xung quanh cũng không tồn tại cái này người giống như. Nhiếp thần lấy niệm cùng đại não phong bế thuật tổ hợp chính là một loại đáng sợ tư tưởng điều khiển thuật a. Brain ở trong lòng thở dài nói, chỉ cần nắm lòng tốt lý yếu điểm, liền có thể làm cho người chung quanh đối với ta làm như không thấy. Hắn nhàn nhã đi qua quảng trường, rẽ qua một cái chỗ ngoặt, tiến vào một tòa cao vót thương mại lầu. Thừa dịp thang máy đến tầng thứ 11, đi ra thang máy. Bên ngoài phòng thang máy u ám cực kỳ, cùng cái khác các, mỗi cái tầng có vẻ hoàn toàn không hợp. Làm cửa thang máy chậm rãi khép lại sau khi, còn sót lại ánh đèn đều biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại hai bên điểm hai ngọn ánh đèn lờ mờ. Brain đẩy ra phòng thang máy cửa, tiến vào bị bí ẩn tầng thứ 11. Ngoài cửa là hành lang dài răng rạc, hai bên là một tấm phiến màu đen treo biển số nhà cửa. Cửa trong lúc đó trên vách tường sáng thăm thẳm ánh đèn, để trong này có vẻ quỷ dị cùng thần bí. Cuối hành lang là một tấm song mở cửa, màu đen cửa lên điêu khắc thần bí hoa văn, ở giữa nạm khắc ảnh xã ký hiệu. Trong cửa là một cái cầu thang trạng lớn phòng họp, ảnh xã ký hiệu là Brain tiện tay thiết kế, toàn thể lên là một cái trôi chảy yêu mỹ hình hình học, hoàn mỹ đem Grindelwald hình tam giác phù hiệu cũng bao hàm ở bên trong, còn mang theo tử thần phù văn loại kia quỷ bí cảm giác. Cái này ký hiệu ở tối tăm trong hành lang lóe màu trắng bạc ánh sáng, nhường mỗi cái mới vừa gia nhập nơi này người đều có thể đầu tiên nhìn thấy nó. Nơi này là ảnh xã tổng bộ, ẩn giấu ở Mago thế giới phồn hoa nhất khu vực. Toàn bộ 11 tầng bị lòng son dạ sát chú bảo vệ. Hết thảy Mago cùng không biết chuyện phù thủy đều sẽ quên rơi tầng thứ 11 tồn tại. Dù cho tận mắt thấy có người tiến vào cũng sẽ làm như không thấy. Đáng nhắc tới là, Brain không thể không lựa chọn cha của hắn Folly tiên sinh làm người giữ bí mật. Tuy rằng Brain cho tới nay đều hy vọng Folly tiên sinh có thể cùng Hyrek, cùng ảnh xã phân rõ quan hệ, nhưng nhường hắn làm người giữ bí mật cũng là vạn bất đắc dĩ. Lòng son dạ sát chú có vài loại đặc chất. Đầu tiên chính là một người chỉ có thể dùng cái này ma pháp ở linh hồn người trung gian tồn một bí mật, Brain đã trở thành Folly Trang Viên người giữ bí mật. Như vậy hắn liền không thể lại vì là nơi này bảo mật. Mặt khác một loại đặc chất là, người giữ bí mật nên tận lực thiếu trở ở chính mình bảo mật địa phương. Bởi vì làm người giữ bí mật trở lại bảo mật khu vực thời điểm, loại này bảo mật sẽ xuất hiện lỗ thủng. Vào lúc này liền có thể bị người phát hiện. Cho nên lúc ban đầu Harry cha mẹ mới không có lựa chọn chính mình trở thành người giữ bí mật. Tuy rằng loại này lỗ thủng không hề lớn, dùng để ở trong loạn thế bảo vệ một cái gia đình bình thường thừa sức. Nhưng đối với đang bị Voldemort sưu tầm Harry cha mẹ tới nói, loại này lỗ thủng ở vô cùng mạnh mẽ Voldemort trong mắt liền rất dễ thấy. Cho tới Brain chính mình cho Folly Trang Viên bảo mật, vậy thì không ảnh hưởng toàn cục. Ngược lại hắn chờ ở Trang Viên bên trong thời điểm, tổng sẽ không có người dám xông vào tiến vào hắn xào huyệt. Cân nhắc đến lòng son dạ sát chú đặc tính, Brain không thể không lựa chọn Folly tiên sinh. Chỉ ít Folly tiên sinh hiện tại hầu như đều chờ ở Folly Trang Viên bên trong. Tính an toàn có đầy đủ bảo đảm. Lại thêm vào phụ thân là sẽ không phản bội Brain, cho nên mới lựa chọn hắn. Brain trên người mang theo Folly tiên sinh viết tờ giấy, mặt trên nhớ kỹ chỗ này địa chỉ, có yêu cầu thời điểm lấy ra cho ảnh xã các thành viên trọng yếu liếc mắt nhìn là được. Không có người sẽ biết người giữ bí mật là ai. Brain dọc theo hành lang cất bước, tiếng bước chân ở xung quanh cạch cạch vang vọng. Hắn đẩy ra phòng làm việc của mình cửa. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào trên người, nhường hắn không khỏi nheo mắt lại. Bên trong phòng làm việc một mảnh sáng rực, cùng hành lang tối tăm hoàn toàn không hợp. Này rộng rãi văn phòng có vẻ sạch sẽ mà thư thích. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cao cao cửa sổ sát đất chiếu vào. Bên tường còn đứng thẳng một đài điều hòa, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất hướng về nhìn ra ngoài. Tầm nhìn trống trải vô cùng. Xung quanh là vụt lên từ mặt đất nhà cao tầng, lối đi bộ xe cộ lui tới, trên đường phố dòng người như dệt cửi. Brain ngồi ở trước bàn đọc sách nhìn dày đặc tư liệu. Ngoài cửa truyền đến thùng thùng tiếng gõ cửa. Mời đến, Brain ngẩng đầu lên nói rằng, một cái sắc mặt nghiêm túc gàn bướng trung niên nam phù thủy đi vào. Sắc mặt hắn vàng như nghệ, tay chân đều rất rộng lớn. Một đầu màu đen quyền phát từ phù thủy vành nón bên dưới kiêu căng khó thuần trốn ra. Hắn là Yêu Christoph, lúc trước chạy trốn trừng phạt một cái thánh đồ nhi tử. Kế thừa phụ thân hắn cuồng nhiệt tín ngưỡng. Đồng thời, hắn những năm này phát triển tín đồ hành vi đã bị bộ phép thuật thần sáng biết được. Đồng thời nắm giữ chứng cứ là số ít mấy cái hoàn toàn bại lộ thân phận người. Ở buổi tối ngày hôm ấy gia nhập ảnh xã sau, từ đó từ bỏ nguyên bản thân phận, ở lại chỗ này trợ giúp Brain xử lý sự vụ. Có chuyện gì sao? Christoph, Brain nói, thủ lĩnh, các nơi nhân viên chiêu thu kế hoạch ở có thứ tự tiến hành. Bọn họ hy vọng được bước kế tiếp kế hoạch hành động. Christoph có nề nếp nói rằng, cụ thể chiêu thu nhân viên đã đặt ở ngài trên mặt bàn. Bên tay trái thứ ba phần văn kiện chính là, Brain rút ra văn kiện kiểm tra, trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu hiện. Xem ra rất thuận lợi mà, hắn nhàn nhạt nói rằng, cái này lý niệm quả thực rất có kích động lực, là, có điều Rưu bại lộ, bị vồ vào ngục giam. Sau đó, thuộc hạ của hắn bày ra một lần cứu viện hành động. Hiện nay hắn đang chờ ở tổng bộ. Christoph dường như vẻ mặt hoại tử như thế nghiêm mặt, tình huống cụ thể ở ngày trung gian cuối cùng một phần văn kiện. Brain gật gật đầu, con mắt không hề rời đi trong tay nhân viên danh sách. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.